Ma nữ tái thế, chương 81, Tam Vương gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Junebeta, Lily một cánh tay hữu lực mạnh mẽ bắt lấy bên hông Khuynh Thành. Ngươi làm gì vậy? Giọng nam nhân trầm thấp tràn đầy tức giận vang lên. Khuynh Thành mở mắt ra, không thấy tòa cao ốc hiện đại nào, chỉ thấy một khuôn mặt nam nhân tràn đầy tức giận và lo lắng. Tam Vương gia, Khuynh Thành nhìn nam nhân trước mắt, lâu rồi không gặp, hắn gầy và đen, hoàn toàn khác biệt với Tam Vương gia trong ấn tượng của nàng. Hoàng huynh hắn đối với nàng không tốt sao? Hiển nhiên, Tam Vương gia cho rằng Khuynh Thành muốn tự sát. Không có, Khuynh Thành lắc lắc đầu tránh ra khỏi tay của Tam Vương. Việc này ta không có cách nào nói rõ với ngươi. Khuynh Thành càng không nói, Tam Vương gia càng cảm thấy là nàng trong lòng có ủy khuất lại nói không ra. Khuynh Thành, nếu như hắn đối với nàng không tốt ta chắc chắn giúp nàng lấy lại công đạo. Tam Vương gia khó kìm lòng nổi, ôm chầm lấy Khuynh Thành, đem đầu vùi vào bả vai của nàng. Tam Vương gia, ngươi. Khuynh Thành sợ ngây người. Ta thích nàng, Khuynh Thành. Tam Vương gia cuối cùng cũng nói ra lời trong lòng. Sau khi Khuynh Thành tiến cung, Tam Vương gia mới thấy trái tim mình đau đớn nhường nào, lúc này hắn mới phát hiện tình cảm hắn dành cho Khuynh Thành. Hôm nay cũng là do kẻ dưới không biết ở nơi nào biết được tin tức nói là Hoàng thượng đi cùng Khuynh Thành trở về nhà cũ Đỗ gia. Tam Vương gia nhớ nhung Khuynh Thành đã lâu, chỉ mong có thể xa xa ngắm nhìn nàng, cũng không định quấy rầy nàng. Hắn lại không ngờ nhìn thấy Khuynh Thành định nhảy giếng tự sát, Tam Vương gia đau lòng. Nếu không phải Hoàng thượng đối xử với Khuynh Thành không tốt, Khuynh Thành sao có thể nhảy giếng? Tam Vương gia, không có đâu, ta rất tốt. Khuynh Thành lắc đầu, đang định nói gì đó, bên ngoài liền truyền đến tiếng trò chuyện. Khuynh Thành nhanh tay đẩy Tam Vương gia ra, còn chưa kịp mở miệng, một bóng người màu vàng đã bước vào. Khuynh Thành, người tới đúng là Hoàng thượng. Hoàng thượng, thấy Hoàng thượng, Khuynh Thành căng thẳng trong nháy mắt. Tam đệ, sao ngươi lại ở đây? Hoàng thượng thấy Tam Vương gia đứng một bên, mày nhăn lại, trong mắt hiện lên một tia không vui. Hồi Hoàng thượng, thần đệ, tại nơi này, trong viện hoang vắng, trai đơn gái chiếc không ai sẽ không nghĩ nhiều. Đủ rồi, Hoàng thượng sắc mặt âm trầm, vung tay áo bãi giá hồi cung. Tuy rằng Hoàng thượng không truy cứu, nhưng rốt cuộc việc này để lại một cái gai trong lòng hắn, hơn nữa theo thời gian trôi qua, mầm gai này sẽ ngày càng đâm sâu hơn. Khuynh Thành được Hoàng thượng mang về cung, Hoàng yêu trước khi rời đi hết sức mệt mỏi thở dài một hơi. Ai, nếu ta có thể giúp được Khuynh Thành thì tốt rồi. Người nói vô tình người nghe cố ý, lời nói như nỉ non này rơi vào trong tai Tam Vương gia, lại được giữ vào trong lòng. Quý Phi vẫn là sùng quan hậu cung, nhưng có một số điều đã thay đổi, ví dụ như Hoàng thượng bắt đầu lâm hạnh các mỹ nhân khác, ví dụ như Quý Phi sau khi mang thai liền không thể bước ra khỏi cửa cung, ví dụ như mấy mỹ nhân tới cửa khiêu khích Quý Phi, Hoàng thượng không có như trước kia, một lời không hợp liền biếm lãnh cung. Hoàng yêu nghe tin, chỉ là đạm đạm cười, mỗi một nước cờ nàng đi đều được nàng tính toán kỹ lưỡng. Quý Phi đắc sủng hiện tại lại hoài thai, Lâm phủ nhất thời khách đến đầy nhà, những phu nhân bái phỏng lão phu nhân cũng nối liền không dứt. Hoàng yêu vẫn cứ thu hối lộ, vẫn cứ cùng những nhân loại tham lam đó làm giao dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong giới các phu nhân, Lâm lão phu nhân càng ngày càng được hoan nghênh, thậm chí có người nói, chỉ cần có thể lấy ra vật làm vừa lòng Lâm lão phu nhân là có thể mang thai đích tử. Các quý phụ điên cuồng, mỗi ngày tới tìm Hoàng yêu không còn chỉ là mẫu thân của những mỹ nhân không được sủng ái tại hậu cung nữa. Lão phu nhân, Trấn Quốc công phu nhân cầu kiến, Lâm ma ma cúi đầu, không dám nhìn thiếu nữ ngồi ở phía trên. Không ai có thể rõ ràng hơn so với Lâm ma ma, thiếu nữ mới hơn 10 tuổi này, chỉ dùng hơn một tháng, từ thiên kim tiểu thư nghèo túng bị trượng phu vứt bỏ biến thành phu nhân tại thượng kinh chạm tay là bỏng. Ngay cả Trấn Quốc công phu nhân, mẫu thân của Hoàng hậu nương nương, cũng muốn tới cầu kiến nàng. Đúng vậy, không phải gặp là cầu kiến. Dùn, tỷ chuẩn bị cái giếng này cho Khuynh Thành nhảy xuống sao? Hoàng yêu, không phải cô ta, chấm, dùn, ủa, vậy ai? Hoàng yêu, Tam Vương gia, dùn, Lily, thật cách chương.